Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 14, góc truyện audio.com. K.O. hướng người ở quầy tiếp tân muốn thuốc chữa thương, sau đó lại lôi kéo Mô ra vào toilet. Trong toilet đèn đuốc sáng trưng, nhưng vừa lúc không ai, K.O. thuận tay đóng cửa khóa lại. Khách, Mô, ra, à nghĩ muốn mở miệng hỏi, nhưng K.O. lại lôi kéo tay hắn, mở vòi nước, dòng nước tinh tế chảy xuống cổ tay nhất thời làm Mô. Ra, à bớt đi cảm giác đau nhức. Rửa sạch xong, K.O. lại lấy thuốc mỡ thấm vào bông gòn bôi lên miệng vết thương của Mô. Ra, à thuốc mỡ thực lạnh, K.O. thấp suy nghĩ, động tác rất nhẹ, thậm chí làm cho người ta cảm giác có chút ôn nhu. Ôn nhu, Mô, ra, à bị này từ lôi đến, lúc này mới theo bản năng nghĩ muốn rụt tay về có chút xấu hổ nói. Cái kia ta tự mình làm, K.O. liếc hắn một cái, sau đó rõ ràng buông tay ra. Ta chỉ biết cái gì ôn nhu, đều là mây bay ở chân trời. Giang Mô, ra, A lập tức ở trong lòng sữa đúng ý niệm trong đầu vừa rồi. Mô, ra, A cúi đầu vì cổ tay sức thuốc, K.O. ngay tại một bên thản nhiên nhìn, không có gì biểu tình. Mô, ra, A cảm thấy xấu hổ, liều mạng muốn tìm cái đề tài đánh vỡ không khí một chút. Nghĩ như vậy Mô, ra, A cũng không suy nghĩ nhiều mở miệng, cái kia cậu gần nhất như thế nào không chơi, ảo tưởng tinh cầu, vấn đề này vừa ra khỏi miệng Mô. Ra, A cũng hiểu được thực lôi, này vấn đề đang lẽ không nên nhắc tới, chính mình là tìm trừ mà. K.O. thản nhiên nói, có việc, Mô, ra, A, Nga, lại lặng im, cái kia cậu nhận thức quang côn 001 chứ. Mô, ra, A tiếp tục nói, ân, K.O. đáp, Mô, ra, A lại di ông, cái kia, Mô, ra, A muốn nói lại thôi, K.O. dương mắt nhìn hắn, không, Mô, ra, A xua tay, vẫn là không có dũng khí để nói. Ta sức xong rồi, đi thôi. K.O. liếc hắn một cái, rõ ràng rớt ra khóa, đẩy cửa đi ra ngoài. Mô, ra, A vội vàng đuổi kịp, khách trương.